Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 621, thời khắc hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sự tồn tại của Thẩm Lâm, Tô Viễn không hiểu nhiều lắm dù sao. Ngay trong kịch bản gốc, phần diễn của nhân vật này cũng không nhiều. Hắn chỉ lộ diện một chút trong sự kiện quỷ hồ. Nhưng vì quỷ hồ chứa đựng lệ quỷ quá đáng sợ, nên trong tình huống bất đắc dĩ, hắn hố Dương Gian một lần, rồi cứ thế biến mất. Không rõ sống chết ra sao. Ngoài ra, hắn sở hữu một cây diều đáng sợ và quỷ dị, tương tự như đao bổ củi. Tuy nhiên, cái diều cụ thể ấy có linh dị gì thì không rõ. Theo dòng thời gian hiện tại mà xét, hắn chắc vẫn còn sống. Nhưng muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng, bởi hắn dường như không có thân thể thật, như một con quỷ sống trong ký ức. Ngay cả khi tìm thấy, liệu hắn có sẵn sàng giúp đỡ hay không vấn là điều bí ẩn. Chưa kể, việc liệu hắn có đạt đến loại cao độ ấy không, hay mặt của Nhâm Phương có thể tin cậy được hay không, vẫn còn là một câu hỏi. Ký ức rất quan trọng, nếu đối phương thực sự có ý đồ xấu, hắn có thể không có chút sức kháng cự nào trước loại tập kích linh dị này. Dương Gian vẫn còn có lão ba, khi lão ba chết cũng có thể kéo hắn một lần. Còn Tô Viễn thì sao? Hắn có gì? Dựa vào hệ thống chăng? Khả năng này cũng không dám đặt cược. Và điều quan trọng nhất là, tại thời điểm này, bản thân hắn cũng chưa chắc đã bảo toàn được. Vậy nên vấn đề chỉ quay trở lại điểm gốc, vẫn phải dựa vào chính mình, cùng con quỷ đó đoạt lấy một quỷ khác, sau đó phục chế linh dị của nó, dùng ký ức đối kháng ký ức, xóa đi dấu vết của chính mình trong ký ức của quỷ mới được. Cụ thể phải làm thế nào, chỉ e rằng còn phải thử qua mới biết. Đinh quan tài có lẽ có thể ghim chặt thân thể lệ quỷ do con quỷ đó điều khiển, nhưng chắc chắn không thể ghim được lệ quỷ ở đầu nguồn của thôn trang. Bởi vì con quỷ ấy không tồn tại ở hiện tại, cũng không tồn tại ở quá khứ, chỉ tồn tại trong ký ức, vì vậy rất khó ảnh hưởng đến nó, nhưng nó có thể dễ dàng tấn công con người. Muốn giải quyết, có lẽ phải ra tay từ trong ký ức. Khi Tô Viễn đang suy tính cách giải quyết vấn đề, một sự việc kinh khủng xảy ra, quỷ vực của Sở Nhân Mỹ bắt đầu bị áp chế. Không, là đang từ từ tan biến. Đùa gì vậy? Ngay lập tức, Tô Viễn cảm thấy một trận tê dại trên da đầu. Điều đáng sợ hơn là những ngôi nhà đổ nát xung quanh bắt đầu khôi phục dáng vẻ ban đầu, thậm chí cả thôn dân cũng xuất hiện dưới dạng hư ảnh, như thể chuẩn bị tái hiện một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trương Tiểu Huệ bối rối không biết làm sao, nhưng Tô Viễn nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Quỷ bắt đầu hồi tưởng lại thôn trang. Đây là một dạng thiết lập lại trong linh dị. Có thể ví dụ thế này, thôn trang được hình thành dựa trên ký ức của quỷ, thậm chí từng cây cỏ, từng viên ngói, viên gạch đều do sức mạnh linh dị tạo ra. Trong ký ức của quỷ, thôn trang chỉ có những thôn dân này, không tồn tại người ngoài. Nhưng chớ trêu thay, Tô Viễn, người ngoài lại tồn tại trong thôn trang. Vậy nên, khi lệ quỷ thiết lập lại ký ức về thôn trang, điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời rất đơn giản, những vật ngoại lai sẽ bị triệt đề xóa sạch. Điều này cũng giải thích tại sao quỷ vực của Sở Nhân Mỹ có dấu hiệu tan biến, bởi vì đó là vật ngoại lai. Hiểu rõ điểm này, sắc mặt của Tô Viễn trở nên cực kỳ khó coi. Điều này đã gần như chạm đến khả năng điều khiển thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ có quỷ vực của Sở Nhân Mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu ảnh hưởng, mà còn có cả quỷ vực nơi Trương Tiểu Huệ đang ở. Trương Tiểu Huệ cũng là người ngoài, khi người mang thông tin bước vào thôn trang, không ngoại lệ đều đã phù hợp với quy tắc giết người của quỷ, chỉ là lúc ấy, quỷ trong thôn trang chưa lập tức ra tay với người mang thông tin. Không, khi đó, cân bằng chưa bị phá vỡ. Nhưng giờ đây, quỷ nhận ra sự khác thường, biết rằng việc chỉ dùng sức mạnh phục chế linh dị không thể giải quyết được Tô Viễn, nên nó dùng đến năng lực đáng sợ hơn. Nó muốn từ đầu nguồn triệt để hủy diệt Tô Viễn. Chỉ cần còn trong thôn trang, đều sẽ bị ảnh hưởng, thật không có lý lẽ nào. Trương Tiểu Huệ còn sống đến giờ là nhờ Tô Viễn che chở, được quỷ vực bảo vệ, nên không chết trong im lặng như những người mang thông tin khác, không kịp dùng đến nến quỷ. Nhưng giờ đây, ngay cả quỷ vực của Tô Viễn cũng bị ảnh hưởng. Nàng đương nhiên không ngoại lệ, thân thể nàng bắt đầu mờ dần, dần trở nên trong suốt, như muốn biến mất. Tốc độ này dù không nhanh nhưng không thể ngăn cản. Người duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ còn lại Tô Viễn, Sở Nhân Mỹ và Tô Siêu. Quỷ vực bị ảnh hưởng, nhưng vẫn chưa chạm đến Sở Nhân Mỹ, vì điều này chỉ biểu thị sức mạnh linh dị đang bị một sức mạnh linh dị khác áp chế. Phải làm sao bây giờ? Nhận ra điều này, Trương Tiểu Huệ hoảng sợ nhìn Tô Viễn, đặt mọi hy vọng vào hắn. Sắc mặt Tô Viễn tối sầm, con quỷ này khó đối phó, dù ta đưa ngươi rời khỏi đây, cũng khó ngăn cản quỷ tấn công ngươi qua ký ức, ngươi đã để lại dấu vết, quỷ có thể tấn công qua môi giới. Quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ không yên phận di chuyển, trên người nó còn một cái đầu của Tô Viễn, đang cân nhắc cách hành động. Sự xâm thực trong linh dị này thực sự quá vô lý. Cho dù trong thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra cách ứng phó đủ hiệu quả. Vậy, phải làm sao? Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Trương Tiểu Huệ khẩn cầu, ngươi giúp ta với được không? Ta đang nghĩ cách, ngươi đừng vội. Tô Viễn nói, nhưng trong tình huống này, không vội thì làm sao? Chính hắn cũng sắp chết, muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, không vội mới là quỷ. Giờ đây, cách duy nhất mà Tô Viễn có thể nghĩ ra là khởi động lại. Hoàn toàn khởi động lại khu vực này, nếu chỉ khởi động lại cá nhân, không thể giải quyết được tình huống này, và chỉ khởi động lại cũng không giúp được Trương Tiểu Huệ. Còn với bản thân, việc khởi động lại không cần thiết, vì trong thời gian ngắn, lệ quỷ tuy đáng sợ nhưng không gây nguy hiểm trực tiếp đến hắn, vậy chỉ còn lại khả năng khởi động lại diện rộng, nhưng liệu bản thân hắn có năng lực để làm điều này hay không? Vào thời khắc ấy, hắn nhớ đến chiếc đồng hồ quả lắc linh dị trong căn cổ trạch ở thành phố Đại Đông của Vương Sát Linh. Chiếc đồng hồ ấy có thể khởi động lại thời gian trong một khu vực xung quanh khi ở trường học, cách Trương